Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, 116, đệ 116 chương. Phía trước, Thẩm Hoài cùng Diệp Thương ở Đông Giang thị chơi thời điểm. Ở bên kia một tòa đạo quan tính cái mệnh, đoán mệnh lão đạo tặng Thẩm Hoài một cái bùa hộ mệnh. Bởi vì cái này lão đạo tính vẫn là có chút chuẩn. Thẩm Hoài liền đem bùa hộ mệnh tùy thân mang theo, vẫn luôn không có bắt lấy tới. Đang xem đến thiếu nữ kia trong nháy mắt, bùa hộ mệnh bỗng nhiên trở nên nóng bỏng. Thẩm Hoài lúc này mới vội vàng lấy ra tới. Thiếu nữ có chút sợ hãi mà nhìn kia cái bùa hộ mệnh. Sau này phiêu vài mễ xa, Thẩm Hoài nhìn thoáng qua trong tay bùa hộ mệnh, lại nhìn về phía thiếu nữ. Trải qua nhiều lần gặp quỷ trải qua, hắn đã đoán được, này thiếu nữ hẳn là cũng là một con quỷ, chỉ là hắn đối Hương Giang giới giải trí cũng không quá hiểu biết. Cho nên nhất thời không có nhận ra đối phương, ngược lại là Diệp Thương bật thốt lên kêu ra đối phương tên. Đường Nguyền Quân, Thẩm Hoài lấy lại tinh thần, hắn đối thiếu nữ mặt không quen thuộc, nhưng đối với Đường Nguyền Quân tên này lại là không thể không quen biết. Đường Nguyền Quân là trước thế kỷ thịnh hành cả nước tình ca hoàng hậu. Nàng dung mạo điềm mỹ, tiếng ca nhẹ nhẹ động lòng người, không biết là bao nhiêu người tình nhân trong mộng, sau lại nàng ở nhất đương hồng thời điểm, bị người đầu âm mưu thâm độc sát, cơ hồ chấn kinh rồi toàn bộ Hoa Quốc, nàng mê ca nhạc cực kỳ bi thương, thậm chí còn có người thống khổ tự sát, chẳng qua án này đến nay cũng không có cáo phá. Trở thành thiên cổ án treo, theo Diệp Thương kêu ra đối phương tên, cái kia bùa hộ mệnh nhiệt độ thế nhưng chậm rãi biến mất. Thẩm Hoài nhíu mày, đem bùa hộ mệnh lại lần nữa thả lại túi tiền. Đường Nguyền Quân thấy thế, lúc này mới chậm rãi lại phiêu trở về. Diệp Thương cùng Đường Nguyền Quân năm đó cùng đài hợp tác quá, cũng coi như là có chút giao tình, nhưng là đối với vị này trong ngoài không đồng nhất tiền bối. Diệp Thương tâm tình rất là phức tạp, Đường Nguyền Quân vòng quanh Diệp Thương cùng Thẩm Hoài phiêu một vòng. Có chút tò mò hỏi, TV thượng người kia thật là ngươi à, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi, bất quá, hiện tại ngươi so trước kia đẹp nhiều. Diệp Thương, ngoặc kép, hắn do dự một lát, cẩn thận mà đưa ra kiến nghị, Đường tiền bối, ngươi kỳ thật có thể không cần loại này ngữ khí cùng biểu tình nói chuyện nga. Đường Nguyền Quân chi cam, lại đột nhiên để sát vào hắn, hai mắt cong lên như trăng non, lộ ra vài phần giảo hoạt, vậy ngươi tưởng ta dùng cái dạng gì ngữ khí cùng biểu tình nói chuyện? Vũ mị, thanh lãnh, ôn nhu, vẫn là như vậy, nàng đột nhiên thất khiếu đổ máu, đem gần trong gang tấc Diệp Thương cấp hoảng sợ, Đường Nguyền Quân cười lui ra phía sau, lại lần nữa khôi phục mỹ lệ dung mạo, hảo. Không đùa ngươi, Đường Nguyền Quân cười tủm tỉm nói. Chỉ là cùng lão bằng hữu gặp nhau chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi sẽ không sinh khí đi. Diệp Thương thở dài, không có, rốt cuộc hắn đã sớm biết Đường Nguyền Quân bản tính. Sau này càng dọa người đều gặp qua. Nhớ năm đó, hắn còn chỉ là cái vừa mới phát hành đĩa nhạc tân nhân. Cùng Đường Nguyền Quân loại này đại danh đỉnh đỉnh nữ minh tinh hợp tác. Nhiều ít vẫn là có chút câu nệ, lúc ấy hắn người đại diện cố ý dẫn hắn đi đối phương đĩa nhạc công ty bái phòng. Hắn nhất thời tò mò, ở nhân gia đại lâu đi rồi một vòng, nhìn đến một gian hờ khép cửa phòng, bên trong khí thế ngất trời không biết đang làm gì. Diệp Thương liền đẩy một chút môn, sau đó nhìn đến Đường Nguyền Quân loát khởi váy ngồi xổm ghế trên. Một tay kẹp ruột già. Một tay vớt được một phen bài poker, trên mặt còn dán hóa đơn tạ money một kích động, trực tiếp đem bài ném xuống tới. Thắng thắng, đưa tiền, từ đây, người trước cái kia không dính khói lửa phàm tục tiểu tiên nữ hình tượng. Ở Diệp Thương nơi này hoàn toàn tan biến, Đường Nguyền Quân bị Diệp Thương nhận ra tới lúc sau, cũng hoảng sợ, nhưng Diệp Thương cũng không phải Hương Giang người, cùng nàng cũng không có gì cạnh tranh quan hệ. Nàng ngược lại có thể ở Diệp Thương trước mặt lộ ra bản tính. Hai người thế nhưng cũng như vậy trở thành bằng hữu. hiện giờ Đường Uyển Quân này một dọa, làm Diệp Thương nhớ tới năm đó những cái đó sự tình. Nguyên bản về điểm này mới lạ ngược lại dần dần biến mất. Đường Uyển Quân cũng không hề bưng tiểu tiên nữ bộ dáng. Tùy tiện mà ngồi ở ghế trên, ta ở TV thượng nhìn đến ngươi thời điểm còn dọa nhảy dựng. Ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Còn có, vị tiên sinh này, hắn tựa hồ cũng có thể xem tới được ta đâu. Ngươi không cho giới thiệu một chút sao? Diệp Thương lúc này mới nói. Hắn là Thẩm Hoài, là ta người đại diện, hắn dừng một chút, lại nói, cũng là ta ái nhân, Đường Uyển Quân mở to hai mắt. Hoa, chúc mừng, nàng trà sát tay, lần đầu gặp mặt, thật sự là không hảo không tay. Ta ở ta phòng ở hoa viên phía dưới chôn một chút vàng thỏi. Dù sao ta hiện tại cũng dùng không đến, cùng với tiện nghi người khác, không bằng các ngươi nghĩ cách đào ra. Cũng cho là ta tiền biếu, Thẩm Hoài, Diệp Thương, ngoặc kép, Đường Uyển Quân, kẹo mừng ta cũng không cần, cho ta thiêu một mâm ruột già lại đây hảo đi. Thẩm Hoài xoa xoa cái chán, không thể không nói, Đường Uyển Quân tính cách thật sự là quá ra ngoài hắn dự kiến. Cái này làm cho hắn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chờ đến Thẩm Hoài nói có thể mang nàng rời đi Hương Giang sân vận động lúc sau. Vốn tưởng rằng Đường Uyển Quân sẽ lập tức đáp ứng, không nghĩ tới nàng thế nhưng sửng sốt một chút, Thẩm Hoài có chút nghi hoặc, hỏi, ngươi là còn có cái gì nhớ mong đồ vật sao? Nào có, Đường Uyển Quân lấy lại tinh thần, phất phất tay, liền ruột già cũng không rảnh lo, thúc giục bọn họ, chạy nhanh, đi đi đi, chính là ở Thẩm Hoài bọn họ sắp bước ra sân vận động thời điểm. Nàng rồi lại do dự. Từ từ, Đường Uyển Quân nói xong, không tự chủ được mà hướng chàng trong quán bộ xem qua đi. Qua một hồi lâu, nàng mới cắn răng nói, đi thôi, Diệp Thương đương nàng là luyến tiếc nơi này. Chỉ có Thẩm Hoài như suy tư gì mà hướng chàng quán lại nhìn thoáng qua. Qua hồi lâu, từ chàng quán chỗ sâu trong bóng đêm chậm rãi ngưng ra một bóng người. Hắn chậm rãi đi ra. Lộ ra một trương tái nhợt thon gầy, lại vẫn như cũ che lấp không được tuấn mỹ mặt, hắn nhìn Đường Uyển Quân đám người rời đi bóng dáng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, theo sau cũng theo đi lên, rời đi chàng quán lúc sau, Đường Uyển Quân tựa hồ có chút hạ xuống, nhưng thực mau liền tinh thần lên, ỉ vào không ai nhìn đến nàng, ở cabin bay tới thổi đi, cuối cùng, nàng mới phiêu trở về Thẩm Hoài cùng Diệp Thương bên cạnh. Trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở ghế trên, cảm khái nói, mấy năm nay biến hóa thật đại a. Lúc này Đường Uyển Quân đã hoàn toàn vứt bỏ hình tượng. Bại lộ bản tính, Thẩm Hoài hai người cũng chỉ có thể làm bộ nhìn không tới. Kỳ thật nói đến, này cũng không thể toàn quái Đường Uyển Quân. Nàng sinh ra ở Hương Giang khu dân nghèo, trong nhà tỉ muội đông đảo. Nàng đọc xong sơ trung liền ra tới công tác. Nàng giọng nói không tồi, vì thế ngay từ đầu là ở phòng khiêu vũ ca hát. Sau lại mới bị đĩa nhạc công ty khai quật, nàng dung mạo điềm mỹ. Tuy rằng xuất thân từ khu dân nghèo, trên người lại ngoài ý muốn mang theo một cổ tử quý khí. Vì thế bị đóng gói thành xuất thân phú quý thiên kim đại tiểu thư. Thậm chí liền tên cũng bị đổi thành phong độ trí thức 10 phần Uyển Quân hai chữ. Sau lại Đường Uyển Quân một lần là nổi tiếng, công ty căn bản là không cho phép nàng có nửa điểm không phù hợp thân phận hành động. Vì thế, từ 16 tuổi bắt đầu, mãi cho đến 28 tuổi nàng chết thời điểm, nàng đều quá đến thập phần câu thúc, ở đại chúng trước mặt mỗi tiếng nói cử động đều phải chú ý. Chỉ có ở trợ lý cùng nhân viên công tác trước mặt mới có thể biểu lộ nửa phần. Đã chết lúc sau. Loại trói buộc này cũng liền không có, cũng liền khó trách Đường Uyển Quân càng ngày càng thả bay tự mình. Bởi vì Đường Uyển Quân quan hệ, Thẩm Hoài không thể không thay đổi hành trình, về trước trong nhà, rốt cuộc luôn có một chút sự tình đến cùng Đường Uyển Quân nói rõ ràng. Ở nhà vẫn là tương đối phương tiện, ai ngờ bọn họ vừa mới xuống xe, liền nhìn đến Sở Mi ba cõng cặp sách đang từ bên ngoài trở về. Mặt sau đi theo ôm một đống bài thi Tống Diệc Miễn, nhìn thấy Thẩm Hoài, Tống Diệc Miễn cao hứng mà chào hỏi. Sở Mi Ba lại định trụ bước chân, nhìn Thẩm Hoài bên cạnh vị trí, lông mày hơi chọn, đây là ai? Tống Diệc Miễn, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Diệc Miễn mặc danh mà nhìn Thẩm Hoài cùng Diệp Thương. Mê hoặc mà gãi gãi đầu, Mi tỷ, đây là Diệp ca a, ngươi có phải hay không làm toán học đề làm say xe? Không đem người nhận ra tới. Sở Mi Ba, ngoặc kép, nếu là lão Quách ở chỗ này, khẳng định là phải vì Tống Diệc Miễn dũng khí vỗ tay. Nhưng mà, Thẩm Hoài lại chỉ có thể bất đắc dĩ mà làm Tống Diệc Miễn đi về trước. Theo sau mới mang theo Sở Mi Ba cùng tiến vào phòng. Thẩm Hoài cho các nàng cho nhau giới thiệu một chút. Sở Mi Ba ánh mắt có chút kỳ dị mà ở Thẩm Hoài cùng Diệp Thương trên người lung lay một vòng. Cuối cùng dừng ở Đường Uyển Quân trên người. Ngươi, nàng lời nói còn chưa nói xong. Đường Uyển Quân cũng đã phiêu lại đây. Đôi mắt sáng lấp lánh. Bên trong tràn ngập sùng bái. Tỷ tỷ nguyên lai lại là dân quốc nhân sĩ. Sở Mi Ba tức khắc có loại điểm xấu dự cảm ni quả nhiên. Đường Uyển Quân nói xong. Liền phi thường tiêu chuẩn mà ôm cái quyền, tiểu muội kính ngưỡng tỷ tỷ đã lâu, còn thỉnh tỷ tỷ chỉ giáo. Sở Mi Ba, ngoặc kép, Đường Uyển Quân nhìn đến Sở Mi Ba biểu tình, cũng có chút trinh lăng, vội vàng hỏi, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Dân quốc thời điểm không đều là đánh tới đánh lui, tỷ như Trần Thật, Hoắc Nguyên Giáp, còn có Hoàng Phi Hồng. Sở Mi Ba, ngoặc kép. Rốt cuộc là cái gì cho ngươi sai lầm nhận chi? Đường Uyển Quân nghi hoặc nói. Điện ảnh a, điện ảnh thượng đều là như vậy diễn, Thẩm Hoài lúc này mới nhớ tới. Trước thế kỷ thời điểm, thật là thực lưu hành đánh võ phiến. Đặc biệt là loại này dân quốc thời kỳ đánh võ phiến. Rất là tạo thành một đám nổi danh võ tinh. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ cho người khác lớn như vậy hiểu là money trải qua mấy người giải thích. Đường Uyển Quân lúc này mới hiểu được, dân quốc khi mọi người gặp mặt cũng không phải ôm quyền. Cũng không phải tất cả mọi người có võ công, nàng có chút thất vọng, uổng phí ta vẫn luôn hướng tới chờ mong, nguyên lai đều là gạt người, Sở Mi Ba, ngoặc kép, Mi tỷ luôn luôn đều là ổn trọng bình tĩnh, lần đầu tiên ở người nào đó trước mặt sinh ra vô lực cảm giác. Thậm chí loại này cảm giác vô lực đều phải vượt qua toán học. Đường Uyển Quân đã chịu đả kích, tìm cái góc đi tự đóng, Thẩm Hoài cũng không có quản nàng, mà là nhìn về phía Sở Mi Ba, Mi tỷ, ngươi này chu bắt trước khảo, ngươi thành tích thế nào? Sở Mi Ba, ngoặc kép, nàng đột nhiên có điểm hối hận đem Đường Uyển Quân đả kích đi rồi. Bằng không này sẽ cũng không đến mức bị Thẩm Hoài hỏi đến loại này thẳng đánh linh hồn vấn đề. Liền ở Sở Mi Ba sống không còn gì luyến tiếc thời điểm. Nấu cơm A-di vừa vặn lại đây. Mặt sau đi theo Tống Diệc Miễn giúp nàng dẫn theo một cái lẩu niêu. A-di cười nói, ta vừa mới lại đây thời điểm đụng tới tiểu Tống. Thế mới biết Thẩm tiên sinh các ngươi đã trở lại, ta chuẩn bị đồ ăn chỉ sợ có chút thiếu. Các ngươi muốn ăn cái gì? Ta hiện tại đi mua Thẩm Hoài cùng Diệp Thương là không có quá nhiều yêu cầu. Hắn đang chuẩn bị nói tùy tiện, chỉ thấy Đường Uyển Quân không biết từ nơi nào xông ra. Chắp tay trước ngực, biểu tình thành kính, ta cũng có thể gọi món ăn sao? Ta có thể hay không hứa nguyện muốn một mâm ruột già? Thẩm Hoài, ngoặc kép, Đường Uyển Quân chớp một chút đôi mắt. Thẩm tiên sinh, Mi tỷ tỷ, làm ơn các ngươi, ta có thể lấy Lục Dương tiểu tử này khứu sự tới đổi. Diệp Thương, uy. Sở Mi Ba nhìn Diệp Thương kia tức muốn hộc máu bộ dáng. Thong thả ung dung mà đối A-di nói. A-di, thêm một mâm ruột già đi. Diệp Thương, không được, Thẩm Hoài ho nhẹ một tiếng. Ta cũng đồng ý Mi tỷ, Diệp Thương. Ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Một lóng tay cũng năm xưa 30 bình, dây cây vi, mộc ngữ, quảng lăng tán, mộng lục lạc 10 bình, tễ đêm độc say, đúng hạn ăn cơm phi, nhiệt ảnh cười cười 257 năm bình,